trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 190, C190, có nghe thấy tiếng chó sủa ở đâu không? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. MMPS, bắt lắc lư như con lật đật. Tuy nhiên, Cao, người đang bắt tay Jopis không thèm liếc nhìn anh ta một cái. Chật chật, John cũng tặc lưỡi và không thèm nhìn bắt. Bắt nhìn về phía Choi Han, người đang đứng sau John với vẻ tuyệt vọng sau khi thấy John phớt lờ mình. MMPS. Bắt có thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên gương mặt Choi Han. Choi Han khẽ gật đầu trước khi đi ngang qua bắt, giống như không thấy gì cả. Này vua lính đánh thuê, ta cũng ở đây. Bạn của ngươi nói hắn sẽ đợi bên ngoài hàng rào để xem có con chó canh gác nào xuất hiện không. Giọng nói vui vẻ của Raong đâm sâu vào tâm trí bắt. Này vua lính đánh thuê, ta rất vui vì cái đầu ép, kinh của ngươi không bị nổ tung đấy. Bắt không còn lúc lắc người nữa. Anh ta chỉ cắn xuống đầu bịt miệng và cúi đầu. Anh thậm chí còn nhớ thương đến người bạn thân Glenn của mình. Thật không may, Raong là người duy nhất chú ý đến bắt đang hờn dỗi. Nhân loại, vô lính đánh thuê có vẻ ủ rũ vì một lý do nào đó. Không ai quan tâm, Cao thậm chí không nhìn về phía bắt trước khi ngồi xuống cái ghế mà Jopis đã chỉ. Đó chính là bộ bàn ghế cũ mà cậu đã thấy bên trong thiết bị lưu trữ hình ảnh. Cao và Jopis ngồi xuống hai chiếc ghế quanh chiếc bàn cũ. John và Choi Han đi sau Cao mà không nói gì. Tôi không thể để khách của mình đứng được. Jopis chỉ vào thứ gì đó cho hai người họ. Cả ba người họ đều có thể nhìn thấy cái giường. Sử dụng nó theo cách nào mọi người thích, bao gồm nằm, lăn lộn hay thực hiện động tác trồng cây chuối. Cô ấy thực sự không dễ đối phó. Cao nhận ra sự thật này một lần nữa khi John bắt đầu mỉm cười. Tôi không thích giường, tôi có thể làm như tôi muốn. Jopis nhìn John một lúc trước khi gật đầu một cách nhã nhặn. Tất nhiên, chủ nhân cũ đã trở lại của dãy núi Mauden đương nhiên có thể làm theo ý mình. John và Jopis nhìn nhau. John đương nhiên biết thân phận của cô ấy, và như đã đề cập trước đó, Jopis đã biết về John và sự trở lại của gia tộc Mauden nhờ những con chó của cô ấy. Jopis bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của John khi John cười hiền lành và bắt đầu di chuyển. Hừm, lông mày của cô ấy sau đó nhíu lại. Tôi đã chuẩn bị trước loại trà yêu thích của thiếu gia của mình rồi. Ông lão mặc trang phục sát thủ thong thả lấy một ấm trà và tách trà ra khỏi túi không gian của mình. Jopis nhìn quanh sau khi thấy ông lấy trà chanh ra. Không ai thay đổi biểu cảm ngoại trừ người thanh niên tóc đỏ trước mặt cô. Người thanh niên tóc đỏ đang nhìn về phía John với vẻ mặt không vui. Người thanh niên này là thiếu gia. Dựa trên biểu hiện có thể cau mày như vậy về phía tộc trưởng Mauden. Có nghĩa là cậu ta thực sự là chủ nhân. Jopis đã quan sát phản ứng của vô lính đánh thuê ngay khi người thanh niên này xuất hiện trước đó. Cách anh ta nhìn người thanh niên tóc đỏ với đôi mắt tuyệt vọng đã thể hiện niềm tin vững chắc của bắt rằng người này sẽ cứu mình. Ngay cả khi mình không có nhiều thông tin từ bên ngoài, việc một người nào đó ở cấp bậc của vô lính đánh thuê tin tưởng cậu ta rất nhiều và đi theo cậu ta hẳn có nghĩa là. Có nghĩa là người trước mặt cô là một người có khả năng. CSSSSSSS. Hai tách trà mà tộc trưởng của gia tộc sát thủ đã đun sôi được đặt trước mặt Cao và Jopis. Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, Jopis cầm được chiếc tách trà trang nhã, một thứ dường như thuộc về một gia đình quý tộc. Điều này làm tôi nhớ lại những lần tôi từng thưởng trà trong cung điện. Sau đó cô nhấp một ngụm trà khi lặng lẽ nhìn người thanh niên trước mặt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao pha trò sau khi nhìn thấy ánh mắt quan sát của cô ấy. Ngài có thể tìm ra bất cứ điều gì bằng cách nhìn vào khuôn mặt của tôi. Khóe môi Jopis nhếch lên. Thưa quý ngài đây, cậu còn trẻ. Cô ấy chỉ về phía Cao. Và trước đây, tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của cậu xuất hiện. Cậu là ai? Người phụ nữ tỉ mỉ không có một sợi tóc nào rơi xuống tỉ mỉ nhìn Cao. Cao gần như không thể ngăn bản thân bối rối sau khi nếm ly trà chanh đắng hơn những gì cậu nghĩ và bắt đầu nói. Tôi không thể tiết lộ mọi thứ vì tôi là người có rất nhiều thứ. Công chúa, trước tiên tôi phải tìm hiểu xem thông tin cô có phải là thông tin mà tôi cần hay không. Cao không thể tin tưởng Jopis, công chúa dường như không phải là danh hiệu thích hợp cho một người bị trục xuất như tôi. Xin đừng nói những lời phi lý. Cao gật đầu và hơi nhún vai. Cô nhìn cậu và tiếp tục lịch sự nói. Nếu có những người không thể nói vì họ có rất nhiều thứ, thì cũng có những người không thể nói tất cả vì đó là điều duy nhất họ có. Cô có thể thấy khóe môi của thanh niên tóc đỏ bắt đầu nhếch lên. Vậy thì chúng ta thảo luận về một chủ đề mà cả hai có thể nói về nó thì sao? Tôi tự hỏi ý của cậu là gì? Jopis cầm tách trà trên tay và chỉ tập trung vào Cao dù cho trà đã nguội. Cao bắt đầu nói, cô đã không rơi vào ảo ảnh của một ảo ảnh sư vì ngài là một chú thuật sư. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt Jopis. Ảo ảnh sư là sao? Tôi thấy cô đang giả vờ ngu dốt mặc dù cô biết tất cả mọi thứ. Tôi đang nói về người chị của cô. Elisane đệ nhất, AHA, phản ứng của Jopis thật tuyệt vời. Nó có thể thuộc về một vở kịch trước khi cô quay về phía vua lính đánh thuê. Tên đó nói cậu cần những bí mật của vương quốc Maldon, nhưng cậu đã biết mọi thứ về con điếm điên đó trước khi đến đây. Hừm, Cao bối rối trước khi hỏi một câu hỏi. Tôi nghe nói hai người đã từng rất thân với nhau. Sao vậy, có phải vì tôi đã gọi chị gái mình là một con điếm phải không? Cạch, cô đặt tách trà xuống và tiếp tục nói. Một con điếm như cô ta lợi dụng gia đình mình thì không phải là gia đình của tôi. Đó là lý do tại sao cô ấy là một con điếm điên. Róc rách, róc rách. John đổ hết nước trà nguội đi và thay bằng một tách trà nóng mới. Jopis nhìn chằm chằm vào tách trà và bắt đầu nói. Tôi đã cố gắng không nói bất cứ điều gì về bản thân nếu có thể, nhưng có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác. Cô nhớ lại quá khứ. Một ngày nọ, tôi nhận ra rằng mình có một sức mạnh đặc biệt. Gâu, gâu, cô vuốt ve đầu của con chó con hơi dơ đã ở bên cạnh cô từ trước đó. Nhận thức về sức mạnh chú thuật sư của tôi đến khi tôi trở thành mẹ và là bạn của đứa trẻ này. Khoảnh khắc tôi thừa nhận rằng mình là một chú thuật sư, tôi cũng nhận ra mình đang nhìn vào một ảo ảnh. Màn sương mù bao trùm tâm trí cô đã tan biến, tiết lộ sự thật cho Jopis. Cô có thể thoát khỏi ảo ảnh ngay lập tức chỉ bằng cách thừa nhận bản thân là một chú thuật sư. Không có chú thuật sư nào khác trong vương quốc sao? Cao có những câu hỏi đó nhưng quyết định tập trung vào câu chuyện của mình lúc này. Hơn nữa, tôi cũng nhận ra gia đình mình, hoàng gia và thậm chí toàn bộ vương quốc Maldon đang bị lừa bởi con điếm đó. CK. Cô đang nói Elisane đệ nhất đang bày ra một ảo ảnh cho toàn bộ vương quốc Maldon. Choi Han xen vào cuộc trò chuyện. Không, không cần thiết phải làm điều đó. Con ả đó đã hành động như một vị vua nhân từ và che đậy hành động khủng khiếp của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động kinh khủng đó có phải là từ mana bên trong cung điện không? Jopis thở dài sau khi nghe câu hỏi của Cao. Ôi trời, thưa quý ngài đây, cậu thực sự biết khá nhiều thứ. Cô gật đầu và ngồi thẳng dậy. Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy dòng sông từ mana khi tôi đẩy ảo ảnh ra xa. Tôi nhìn thấy dòng sông chảy ngoằn ngoèo. Tôi đã cố gắng ngăn chặn Elisane đệ nhất kể từ lúc đó. Tại sao cô không nói cho người khác biết sự thật mà mình đã phát hiện ra? Jopis bắt đầu bật cười sau khi nghe Choi Han xen vào một lần nữa. Cô ấy trông thanh lịch ngay cả khi cô ấy cười. Tất cả mọi người trong cung điện, hoàng tộc, quản gia, người hầu và hầu gái đều bị dính phải ảo ảnh. Hơn nữa, Elisane đệ nhất đã giả vờ là một vị vua nhân từ đối với người dân của vương quốc. Elisane đã tiếp tục phát triển vương quốc, ai sẽ nhận ra mặt nạ bên trong của con ả đó? Không ai tin tôi, ngay cả những người ở ngôi làng bên dưới, những người đã theo dõi tôi cho đến giây phút cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự tẩy não nếu họ ở trong cung điện dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Jopis chua chát cười. Lý do họ chọn theo tôi không phải vì họ nhận ra bản chất thật của Elisane, mà vì họ tin tưởng tôi hơn và yêu tôi hơn những người khác. Ruap, Jopis vuốt ve con chó con đang dụi đầu vào chân cô. Tất nhiên, những đứa trẻ này tin tôi. Có điều gì đó Cao không thể hiểu được khi nghe câu chuyện của Jopis. Tại sao Elisane lại để cho cô sống? Cô là người duy nhất trong cung điện đã nhận ra ảo ảnh. Vậy tại sao Elisane lại giữ cho một người nguy hiểm như vậy sống sót? Vì là em gái, vì tình cảm với gia đình, Cao nhìn thấy một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Jopis. Cậu cũng có thể thấy khóe mắt cô đang cong lên. Con ả nói ả ta muốn thấy tôi phát điên. Gia đình cô ở trong cung điện. Những người bị tẩy não nằm trong tay Elisane, khá nhiều bị bắt làm con tin trong mắt Jopis. Hơn nữa, thậm chí không ai cố tin cô ấy. Elisane nói cái chết là cái giá quá dễ dàng để trả cho việc cản trở ả ta. Ả bảo tôi cứ sống trong đau khổ mà không thể làm được gì cho đến khi phát điên. Jopis buồn chán cười. Vì vậy, tôi quyết định phát điên. Nụ cười từ từ biến mất trước khi người phụ nữ thanh lịch nhìn về phía Cao và tiếp tục nói. Thành thật mà nói, đối với tôi, cậu là ai không quan trọng. Tôi sẽ sẵn lòng bán linh hồn của mình cho quỷ dữ nếu tôi có được thứ mình muốn. Tôi đã chờ đợi ai đó cho tôi một cơ hội như vậy. Tôi có phải là người đó không? Jopis nghiêng người về phía trước và thì thầm với Cao. Cậu chỉ cần cho tôi tự do của tôi. đôi mắt của cô chứa nhiều điều tham lam đối với một người chỉ muốn tự do. Tôi có lầm không? Cô ấy im lặng một lúc trước khi đáp lại. Cậu rất giỏi đọc được một người. Cao giơ tay, cậu bắt đầu nói khi Choi Han bước lên. Tháo đầu bịt miệng của bắt ra đi. Tất nhiên, Jopis vẫn lặng lẽ. Ai gu, tốt hơn rất nhiều. Bịt miệng đã được gỡ bỏ. Cuối cùng anh cũng có thể giải thích lý do anh đến nơi này. Tôi đang điều tra cung điện Mauden thì nhận được một số thông tin có thể có một mê cung dưới tầng hầm. Mê cung đó là thứ chỉ có hoàng tộc mới biết đường vượt qua. Đó là lý do anh ta đến tìm Jopis. Ngoài công chúa Jopis, mọi thành viên của hoàng tộc Mauden đều nổi tiếng với mối quan hệ bền chặt. Để tìm hiểu thêm về mê cung, họ chỉ có thể nói chuyện với công chúa Jopis. Một mê cung, Cao đã không nghe nói về mê cung từ nữ tư T.L. Erdai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chỉ nghe nói về tử mana trên đường đến cây thế giới giả. Tất nhiên, Erdai có thể đã giữ lời giải thích chi tiết cho đến khi họ gặp lại nhau. Khịt khịt, Cao cúi đầu, khịt khịt, con chó con đã đi vòng quanh và ngửi ngửi cậu. Sau đó nó vẫy đuôi và sủa về phía Jopis. Rắp, đôi mắt Jopis mở to trong giây lát, mỉm cười và bắt đầu nói. Rõ ràng cậu không phải là ác quỷ. Trong thực tế, cậu được cho là một người tốt. Vô nghĩa, tôi là một người tệ. John, Choi Han và Bắt đều im lặng nhìn về phía Cao, nhưng Cao không để ý vì cả ba người họ đã im lặng. Cộc, cộc, Cao gõ vào tay vịn một chút trước khi bắt đầu nói. Đầu tiên, cậu nghiêng người về phía trước và khuôn mặt của hai người trở nên gần hơn. Sau đó cậu bắt đầu thì thầm. Tôi đoán trước tiên chúng ta có thể coi cô là người dẫn đường cho mê cung. Và cô chỉ muốn sự tự do của bản thân như một sự đền bù. Và sau đó, cô sẽ tự chăm sóc bản thân. Đúng rồi, cô hoàn toàn là kẻ lừa đảo. Cậu nói gì? Đôi lông mày của Jopis đang nhíu lại, không giống như giọng nói vẫn như cũ của mình. Tuy nhiên, Cao vẫn bình tĩnh khi cậu gọi cô là kẻ lừa đảo. Thỏa thuận có vẻ cực kỳ có lợi chỉ dành cho cô mà thôi. Jopis đang nhắm đến ngai vàng. Cô chỉ cần hướng dẫn họ đi qua mê cung và đổi lại, cô sẽ có được tự do, xem cung điện bị lật và kiếm cơ hội hạ gục Elisane. Có vẻ như rất khó để lừa một ai đó. Jopis không phủ nhận điều đó. Cao lấy trong túi ra một tập tài liệu và đưa cho cô. Tôi sẽ cho cô biết những gì chúng tôi muốn. Bắt hiện đang bị bắt làm con tin. Đó là lý do tại sao cô ấy có lợi thế kể từ khi họ đến đây. Đã đến lúc thay đổi điều đó. Jopis trừng mắt, cô bất ngờ. Cô ấy bắt đầu nói sau khi nhìn thấy tiêu đề trên trang đầu tiên của tài liệu. Ron, đó là đỉnh của một vương quốc trên tây lục địa xa xôi. Cô ấy nhìn Cao, cậu không đến từ đông lục địa sao? Gia tộc Molan và hiệp hội lính đánh thuê, cả hai đều bắt đầu từ đông lục địa. Đó là lý do tại sao cô đã nghĩ thanh niên trước mặt mình là một người đến từ thế giới ngầm của đông lục địa mà cô không hề biết đến. Hoặc là cô cậu ta có thể là một người nắm giữ quyền lực khác ở cấp độ của họ. Tuy nhiên, thân phận của người đó vượt ra ngoài sự mong đợi của cô. Tên tôi là chỉ huy Cao Henertil, và tôi ở đây với tư cách là đại diện của Vương quốc Ron. Cô hỏi một câu hỏi mỉa mai ngay khi Cao tiết lộ danh tính của mình. Thực sự, cậu là ai? Cô thực sự tò mò về thân phận của người trước mặt mình. Đó là vào thời điểm đó. Bắt, người đang nhìn chằm chằm vào họ ưỡn ngực và bắt đầu nói. Cậu ta là anh hùng vĩ đại nhất của Tây Lục Địa. Anh hùng, Cao cao mày khi Jopis nói anh hùng, nhưng Jopis không quan tâm và không nhìn thấy điều đó. Róc rách, John rót thêm trà nóng vào cốc khi nói. Ngài ấy cũng là chủ nhân của tôi. Bắt nhìn về phía Jopis vẫn đang bất ngờ và tiếp tục nói. Cậu ấy là người mà tôi đang làm thư ký. Ngay cả toàn bộ hiệp hội lính đánh thuê sẽ không thể đánh bại nhóm của tên khốn này. Cậu ta là người đã lật đổ cả một đế quốc. Ha ha ha ha, Jopis mở to mắt, cậu ta cũng cực kỳ giàu. Jopis không nói nên lời sau khi bắt nói phần cuối và bắt đầu cười thành tiếng. Chỉ riêng nhóm của người Cao Henertil này là đủ để tiêu diệt hiệp hội lính đánh thuê và một đế quốc. Cậu ta cũng là người đại diện cho Vương quốc Ron của Tây Lục Địa. Nói sự thật như vậy có được không? Tôi vẫn chưa thỏa thuận với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu sẽ làm gì nếu tôi đến gặp ngài Elisane và nói cho ả ta biết mọi chuyện? Gâu, con chó con nhìn vào một chỗ trống trong không khí và bắt đầu sủa. Jopis bối rối, dường như có một sự hiện diện mạnh mẽ hơn mặc dù đứa trẻ này không thể biết nó là gì. Con chó con này không phải là con chó bình thường. Đứa trẻ này thông minh như mẹ nó. Jopis cho rằng còn nhiều điều đặc biệt ở chú cún này mà cô chưa nhận ra. Một đứa trẻ như vậy đang nhìn vào một chỗ trống trong không khí và nói có một sự tồn tại không xác định nhưng đặc biệt ở đây. Một sự tồn tại kỳ diệu đến mức chính cô cũng không nhận ra. Jopis có thể thấy Cao Điềm Tĩnh đang cau mày trước những lời bình luận của Bát. Còn nữa, người này đủ mạnh để việc Bát tiết lộ mọi chuyện vừa rồi không thành vấn đề. Đó là lý do tại sao họ tiết lộ tất cả những điều này với mình giống như đó không phải là một vấn đề lớn. Jopis nắm chặt tài liệu mà Cao đưa cho cô. Đây là những điều kiện mà một người có nhiều hơn những gì cô có đang đưa ra cho cô. Chắc cậu đến để kiểm tra tôi. Cậu đến để xem liệu tôi có hữu ích hay không. Cao nhún vai và lắc đầu. Một bài kiểm tra cái mông. Mình đến để lôi tên khốn chết tiệt này về. Cao kìm lại tiếng thở dài trước những lời nói luyên thuyên phóng đại và sự khoe khoang không cần thiết của Bát. Tuy nhiên, Jopis lại có phản ứng khác. Nếu đó là một người có thể gây rối với hiệp hội lính đánh thuê và một đế quốc, vậy thì cậu ta cũng có thể hạ gục vương quốc Mauden một cách dễ dàng. Cậu hẳn là một người đáng sợ. Hình như tôi đã để một người có khả năng thổi bay đầu mình vào nhà mình rồi. Không, thổi bay cái đầu của cô ấy đi. Tại sao cô ấy lại nói một điều nguy hiểm như vậy? Cao cố gắng nói điều gì đó. Tốt rồi, hãy để tôi đọc những điều kiện này trước. Jopis mỉm cười tao nhã khi lật trang đầu tiên của tài liệu một cách dịu dàng và tiếp tục nói chuyện với Cao. Quyết tâm của tôi thậm chí không sợ ma quỷ. Đối với tôi điều đó sẽ không thành vấn đề ngay cả khi cậu là người thuộc quỷ tộc. Chờ đã, mình thuộc quỷ tộc, nếu nói đúng sự thật, thì mình cần phải lo tên khốn White Star, một tên hình như đã giao ước với quỷ tộc. Tôi thực sự là người có nhiều khả năng tiêu diệt quỷ tộc. Cao đã nói sự thật với cô ấy, và cậu thực sự là một người đáng sợ. Tôi cầu nguyện cậu đừng cắt cổ tôi. Không, nó không giống thế. Tuy nhiên, Cao đã bỏ lỡ cơ hội để phản bác lại. Khịt khịt, chú chó con đang vẫy đuôi khi nhìn lên Cao. Cách chương.